trước mắt trong tay Tùy Qua đã nắm giữ 70% cổ phần công ty dược nghiệp Tống Thị, hoàn toàn nắm giữ cả dược nghiệp Tống Thị trong tay. Công ty đưa ra thị trường trong Hoa Hạ vẫn luôn là như thế, tuy rằng trên danh nghĩa có ban giám đốc nhưng chính là trong tay ai nắm giữ cổ phần nhiều thì người đó nói chuyện. Cho nên Tùy Qua nắm giữ tuyệt đại bộ phận cổ phần, chẳng khác nào hoàn toàn nắm giữ cả công ty. Sau khi nắm giữ công ty, Nhãn Kính lập tức dùng dây chuyền sản xuất của Tống gia bắt đầu đại lượng sản xuất đế ngọc cao số 1, cục diện cung không đủ cầu rốt cục đã hòa dịu xuống. Nhưng đế ngọc cao số 2 cùng số 3 vẫn áp dụng hình thức tiêu thụ theo số lượng quy định. Chuyện sản xuất cùng tiêu thụ Tùy Qua chưa từng hỏi qua. Đối với Tùy Qua mà nói, chuyện quan trọng nhất trước mắt chính là đào tạo càng nhiều linh thảo, mặt khác chính là tăng lên tu vi của chính mình. Chuyện kéo ra Hồ Dương Đại Kỳ thoạt nhìn uy phong bát diện, nhưng sớm hay muộn có một ngày sẽ lộ tẩy. Trước mắt chân khí trong cơ thể Tùy Qua đã ngưng luyện đến cực hạn, đạt tới luyện khí hậu kỳ đỉnh. Chỉ cần một cơ hội, một cơ duyên là có thể bước vào tiên thiên kỳ. Trong Thần Nông Tiên Thảo Quyết có ghi chép một phương pháp học cấp tốc vô cùng hung hiểm, đó là Thảo Mộc Quan Pháp. Trải qua chuyện của Bùi Gia, Tùy Qua vốn đã nghĩ mạo hiểm thử xem Thảo Mộc Quan Pháp một chút, nhưng phương pháp này phải đem thân thể dung hòa vào linh thảo hoặc linh mộc. Mà trước mắt trong tay Tùy Qua căn bản không có linh mộc thích hợp tu luyện Thảo Mộc Quan Pháp. Tóm lại đây là nguyên nhân cơ duyên cùng vận khí không đủ. Cơ duyên chưa đến cũng không thể cưỡng cầu, cho nên. Góc truyện audio.com, Tùy Qua chỉ có thể tập trung vào việc đào tạo linh thảo, hy vọng đề cao số lượng cùng nhiều chủng loại linh thảo. Mặt khác còn có chút việc, có chút người cần nhận thức tường tận. Cách chương.